ngươi còn có bản sự này, ngươi càng là quỷ dị, càng là không thể lưu ngươi. Theo không biết cái gì ý vị cảm thán, kỳ binh một đạo đứng lên đã mang theo cái này một vùng không gian huyền lực, sẽ rách cái này một vùng không gian, mà mục tiêu chính là khoanh chân ngồi dưới đất Đông Phương Mặc. Chủ nhân, khi đạo này chạm kích chạy Đông Phương Mặc bay qua thời điểm, tại cái kia đạo cấm chế ở trong tất cả luyện yêu bình bên trong yêu thú toàn bộ kinh hô lên, bởi vì Đông Phương Mặc từ khi trở thành luyện yêu bình chủ nhân, bọn hắn bị cổ vũ tích cực tu luyện, Đông Phương Mặc cái này cái luyện dược sư thân phận cho bọn hắn mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt, chỉ cần có cần, phẩm cấp thấp nhất đều là thất thải linh dược, đi theo dạng này chủ nhân, bọn hắn cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Nhất là chủ nhân lại có loại thủ đoạn này, về sau quá thiên kiếp, có phải là đều không cần phát sầu nữa nha. Cho nên, đến thời khắc này, tất cả mọi người vạn phần lo lắng Đông Phương Mặc an toàn. Giang Đình Hiên lo lắng, nhưng là tiếc rằng thiên kiếp vừa mới qua đi, hắn theo người đột phá, đã đến cấp một huyền vương cảnh giới, nhưng là bản thân bị trọng thương, ngay cả động cũng không động được, chỉ là như vậy trơ mắt nhìn. Ầm. Ngay tại mọi người chấn kinh bên trong, một đạo châm đục, hai đạo linh khí hung hăng đâm vào một chỗ thanh âm truyền vào màng nhĩ. Quản chi nói cái gì cũng không nghĩ ra, rõ ràng là nhìn xem liền đứng lên năng lực đều không có Đông Phương Mặc, lại có thể ngăn lại hắn cái này kỳ binh một kích. Theo cái kia hư không hết lần này tới lần khác vỡ vụn về sau lại lấp đầy, mọi người mới nhìn rõ ràng, một cái vóc người cao gầy, toàn thân trên dưới tản ra nhạt màu xanh nhạt linh khí nam tử, trong tay cầm một chi đỉnh bà chân, cánh tay khẽ nết ngăn tại Đông Phương Mặc trước mặt. Người là ai? Quản chi không biết người này, nhưng là, hắn lại nhận biết người này trong tay cái này đỉnh bà chân, đây không phải Kha Kiến trong tay con kia đỉnh sao. Lúc ấy, Đông Phương Mặc quả thực là đem cái này đỉnh đoạt mất, liền xem như đại sư huynh Lương Minh tới, cũng không có còn cho Kha Kiến, chẳng lẽ người này, cũng là Đông Phương Mặc linh sủng hay sao? Khí linh, chim sơn ca. Chim sơn ca sắc mặt băng lãnh, nhưng là, chỉ là bốn chữ này, để quản chi mở to hai mắt nhìn, thậm chí là đem khỏe mắt đều nhanh chừng rách ra, khí linh. Điều này nói rõ cái gì? Đỉnh kia là khí linh kỳ binh. Quản chi đều có chút được vòng, thực sự là để hắn chấn kinh, cho tới nay, liền ngay cả Kha Kiến sư Tôn Phổ Sông Dung đều nói đây là một kiện nhận chủ kỳ binh, hiện tại, đến Đông Phương Mặc trong tay, làm sao lại biến thành khí linh kỳ binh? Cái này quá phá vỡ mọi người nhận biết đi. Lúc này, Đông Phương Mặc mới lạnh cười lên, đã triệt để đem thiên lôi năng lượng luyện hóa, thu ngọc vô hình, lạnh nhạt đứng thẳng, nếu không phải khí linh kỳ binh, ta còn thực sự khinh thường trắng trợn cướp đoạt đâu. Ngươi quản chi không phản bắt được, thả trong tay đều không biết bao nhiêu năm, đều không có phát hiện cái này kỳ binh chân chính phẩm cấp, mặt mũi này đánh thế nhưng là đủ vang lên. Đông Phương Mặc bớt nói nhảm, ngươi trước tiên đem Lăng Ngự Phỉ sư muội thả, ta còn có thể cân nhắc cho ngươi cái toàn thây. Quản chi bảo kiếm trong tay giơ lên, trực chỉ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đứng lên, dù bận vẫn ung dung vô bụi đất trên người, mới dương mắt nhìn xem đối diện quản chi, ngủ tỉnh chưa? Nói chuyện hoang đường đó sao? Lăng Ngữ Phỉ bị ta vây khốn, ngươi một chiêu bị ta khí linh ngăn lại, ngươi còn có thể nói ra dạng này khiêu khích, trong đầu của ngươi chứa là cái gì? Phân sao? Đông Phương Mặc nháy mắt tản mát ra toàn thân uy áp, cuối cùng, ngự khí đi vào vô biên băng lãnh, nói cho ngươi, ta không nguyện ý nhất liền là người khác chỉ vào cái mũi của ta, đối với ta như vậy người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nói xong câu đó, Đông Phương Mặc đánh đòn phủ đầu, một điểm cơ hội phản ứng đều không có cho cái này quản thứ đó lưu lại, nháy mắt phát lực, hắn cũng không có sử dụng làm cường hãn một chiêu, chỉ là vận dụng Cửu Huyền Quyết bên trong tầng thứ 3 khẩu quyết. Nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số cự đỉnh, kia từng cái màu đen miệng đỉnh liền tốt giống như từng cái miệng, giống như muốn đem quản để thôn phệ một dạng. Mà quản chi còn không có bất kỳ cảm giác gì thời điểm, bên hai đã truyền đến một tiếng hét thảm, "A!" Một cái thanh thúy nữ tử thanh âm. Quản chi nhíu mày, thần thức đã phát hiện, Lăng Ngữ Phỉ dĩ nhiên chật vật ngã trên mặt đất, mà cấm chế ở trong những yêu thú kia, căn bản ngay cả cái gì khác động tác đều không có, chính là như vậy đứng nhìn xem đã chật vật nằm dạp trên mặt đất Lăng Ngữ Phỉ, so với hắn nơi này còn muốn quỷ dị đâu. Đông Phương Mặc cười lạnh, nếu là lại nhiều điểm yêu thú, nàng lập tức bị đè chết, nếu không phải ta lập tức muốn quá thiên kiếp, ta mới không giữ lại dạng này nữ nhân tính mạng đâu. Nghe Đông Phương Mặc ngữ khí, đây là hắn hạ thủ lưu tình. Đã rằng có cùng một chỗ quản chi đã không cố được nhiều như vậy, tập trung ý chí, không quan tâm Lăng Ngữ Phỉ, vào thời khắc này, giữ được tính mạng, nhất là bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất đâu. Đông Phương Mặc cứ như vậy lộ liễu một bên thúc dục kỹ pháp cùng quản chi rằng co, cô phượng đỉnh khí linh chim sơn ca tại Đông Phương Mặc phía trước, thái độ hung dữ, toàn thân sát ý. Mà Đông Phương Mặc lực lượng thần thức còn tại thúc dục mình cái kia đạo cấm chế đại trận, không ngừng cho Thúy Nhi truyền âm, mà cấm chế bên trong, những này yêu thú tất cả đều tản ra mình yêu linh khí, đem mình uy áp phát ra, hiện tại, bất quá là ba thành uy áp, mà Lăng Ngự Phỉ đã đến cực hạn. Vừa chạm đến Tây Tử Tinh Trai, Đông Phương Mặc liền sẽ nhớ tới đã từng sở nói, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy một cái có được vô hạn tình huynh đệ nam nhân, bị Tây Tử Tinh Trai một cái xà hạt nữ nhân hại ngộ ra an thân, cuối cùng bị giết, vẫn lạc. Từ cái kia đống lửa tụ hội bên trên, Đông Phương Mặc liền biết, hai người kia là một đôi, hiện tại, cũng không để ý để hai người nhìn thấy đối phương là vô sỉ vẫn là thật thanh. Quản chi, Lăng Ngữ Phỉ không phải ngươi thích nữ nhân sao? Chỉ cần ta đạo này kỹ pháp ngươi không phản kháng, không hoàn thủ, chính là như vậy thủ lấy, ta liền thả Lăng Ngữ Phỉ. Đông Phương Mặc cười lạnh, đáy mắt sát ý mang theo ấm lãnh, một chút cũng không có thu liễm, thực sự là quá mức rõ ràng một điểm, cuối cùng, còn tăng thêm một câu, chính là một trưởng mà thôi. Đông Phương Mặc có chút lắc lư một cái bàn tay của mình. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, Quản Chi nháy mắt có chút toàn thân cứng ngắc, Lăng Ngữ Phỉ đúng là hắn thích thời gian rất lâu nữ tử, nhưng là hiện tại, tình huống dưới mắt, để Đông Phương Mặc đánh hắn một trưởng mà không hoàn thủ, như vậy, có thể bảo trụ tính mạng của mình à. Khi Lăng Ngữ Phỉ nghe được Đông Phương Mặc thời điểm, mặt trong nháy mắt dấy lên một chút hy vọng, trận to mắt nhìn Quản Chi, nhưng là, khi Lăng Ngữ Phỉ nhìn thấy Quản Chi dĩ nhiên do dự, rằng có dĩ nhiên không có có lúc nói chuyện, Lăng Ngữ Phỉ có chút không chịu nổi, sắc mặt băng lãnh nói ra, Quản Chi, ngươi không có nghe hắn nói sao? Thiên kiếp của hắn lập tức sắp đến, hắn là tuyệt đối sẽ không vào thời khắc này giết người, ngươi thụ hắn một trưởng có cái gì? Ngươi trên người mình không phải có rất nhiều đan dược sao? Quản Chi nói cái gì cũng không nghĩ ra, mình thích cái kia dịu dàng nữ tử, ở thời điểm này, dĩ nhiên nói ra dạng này để hắn hết sức thất vọng đến. Nói nhẹ nhàng như vậy, thu hắn một trường, cái này khí linh kỳ binh đã thôi động, hung ác khí linh đang ở trước mắt, mà Đông Phương Mặc sát ý vô hạn, nếu là hắn thật không hoàn thủ, còn có thể bảo trụ mình cái này cái mạng nhỏ à nữ nhân này vì cái gì liền không suy tính một chút an toàn của mình, vào xem mình có thể đào tẩu đâu. Lăng Ngữ Phỉ, ngươi cũng không nhìn một chút trước mắt hình thức sao. Cái này Đông Phương Mặc nói chuyện có thể hay không chắc chắn, chúng ta ai cũng không biết, chỉ bất quá, đã hắn sẽ không ở thiên kiếp trước đó giết người, ngươi sợ cái gì à? Ngươi cũng sẽ không chết. Quản Chi phẫn nộ quay đầu hướng về phía Lăng Ngữ Phỉ nói. Quản Chi, ngươi những hoa ngôn xảo ngữ kia là chuyên môn lừa gạt ta sao? Quả nhiên là thời khắc mấu chốt mới biết được nhân tâm. Lăng Ngữ Phỉ lạnh lùng nói, Quản Chi, hôm nay ngươi nếu là không ngay lập tức cứu ta, về sau, cũng đừng có tới gặp ta. Đến thời khắc mấu chốt, chỉ muốn mình, về sau gặp, cũng không có cái gì ý tứ. Quản Chi tính tình cũng nổi lên. Đông Phương Mặc mới sẽ không mặc cho hai người kia ầm ĩ xuống dưới, cười lạnh, nghĩ không ra, ta còn giúp các ngươi đại ân, để các ngươi nhận rõ đối phương là ai, vậy các ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm ơn ta a? Đông Phương Mặc lộ liêu như mày. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, Quản chuyện tốt giống đột nhiên minh bạch cái gì, lại bị tiểu tử này bất chi bất giác bày một đao. Hừ, Đông Phương Mặc bất nói nhảm. Ở trước mặt bất kỳ người nào, Tông Lâm Phái cũng sẽ là lấy đại nghĩa làm trọng, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gì nhi nữ tư tình, hoặc là cá nhân lợi ích khuất phục. Quản mà nói rõ ràng. Đông Phương Mặc trực tiếp cười phun, Quản Chi, ngươi lời nói này, có phải là ngay cả chính ngươi đều tin tưởng a? Đông Phương Mặc cười lạnh, thực sự có chút không hiểu Quản Chi trong đầu nghĩ cái gì, tiếp tục đả kích hắn, ta cho ngươi một cái cứu ngươi tiểu tình nhân cơ hội, cùng đại nghĩa có quan hệ gì đâu. Không biết ta hiểu đúng hay không? Ngươi còn sống chính là đại nghĩa, mà hai người các ngươi cùng một chỗ còn sống chính là nhi nữ tình trường, là thế này phải không? Ngoa tạo, vậy sau này nữ nhân nào cùng gả cho ngươi a? Gặp đến một chút nguy hiểm sẽ vì ngươi đại nghĩa hy sinh a? Đông Phương Mặc ngay cả cười mang mắng, làm cho Lăng Ngữ Phỉ sắc mặt càng thêm khó coi, mà Quản Chi cũng không khá hơn chút nào. Kỳ thật, Quản Chi không phải ý tứ kia, chẳng qua là lời nói đuổi nói được nơi đó, chính hắn cũng không biết. Vì cái gì liền nói một câu nói như vậy bị Đông Phương Mặc bắt được cái chuôi. Hừ, đại sư huynh của ta phái ta đến đây, ta tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, tuyệt đối không thể chết. Quản Chi bị Đông Phương Mặc làm cho có chút không lựa lời nói. Ha ha, Đông Phương Mặc tiếp tục cười lạnh, Quản Chi, cái kêu ý của ngươi chính là, ngươi theo dõi ta, là các ngươi Tông Lâm phái thứ nhất đệ tử Lương Minh chủ ý thôi. Dạng này có phải hay không có chút quá âm hiểm, cùng cái gì danh môn chính phái sở tác sở vi, càng là hoàn toàn trái ngược đi. Trước 1334, huyền quân cảnh thiên kiếp. Ngươi Quản Chi thở phì phò nói, ta Tông Lâm phái làm chuyện gì, không cần đến ngươi quản. Quản Chi cho tới bây giờ, chỉ có thể hung hăng càng quái. Hiểu rõ. Đông Phương Mặc băng lánh giơ tay lên, cái gọi là danh môn chính phái, liền là một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử, nói cho cùng, còn không phải là vì ích lợi của mình, có thể cái gì đều không để ý à, hết thể cũng là vì bảo trụ tính mạng của mình. Căn bản không phải. Quản Chi không nguyện ý nhất nghe như vậy,

làm sao có thể tùy tiện nói ra lời như vậy đâu. Phải biết, thân vì chủ nhân, nói ra, là nhất định không có thể thu hồi đi, bằng không, cái khác huyền vương sẽ thấy thế nào hắn a. Thu Thắng Hàn, động thủ đi. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Mặc đã đem tự thân linh khí tăng lên, đồng thời, đem huyết mạch của mình chi lực tăng lên tới cực hạn, tại ba người này trước mặt, căn bản không cần cất giấu. Thu Thắng Hàn lúc đầu chỉ là thúc giục yêu linh khí, nhưng là, khi hắn phát hiện Đông Phương Mặc khí tức đang không ngừng kéo lên, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị kéo lên, trong nháy mắt, lại nhưng đã đến cấp 9 huyền vương cảnh giới, để Thu Thắng Hàn hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, đây là cái gì thần tiết tấu. Liền ngay cả vừa rồi không nguyện ý mở to mắt nhìn xem hai cái cấp 9 huyền vương đều mở to hai mắt nhìn, nhất là Thu Thắng Hàn, ngươi cùng ta đối chiến, không cần thiết vận dụng cấm dược a. Lúc này, Giang Đình Hiên mở miệng, các ngươi thật sự là quá coi thường chủ nhân cùng các ngươi động thủ còn dùng sử dụng cấm dược a. Đây là chủ nhân tự thân thủ đoạn. Giang Đình Hiên một câu, để ba cái còn có chút mơ mơ màng màng cấp 9 huyền vương lập tức lộ ra chấn kinh biểu lộ, đây là bọn hắn thật không nghĩ tới, đây là tình huống như thế nào. Liền xem như có thủ đoạn, tăng lên cái 2-3 trọng tu vi cũng liền không sai biệt lắm, chủ nhân của bọn hắn lại có thể lập tức tăng lên 7 cái cảnh giới tu vi, đây có phải hay không là có chút dọa người a? Thu Thắng Hàn chăm chú mấp máy môi, toàn thân yêu linh khí đột nhiên tăng lên, dĩ nhiên là lập tức huyễn hóa ra bản thể, toàn thân màu lam một đầu băng giao long. Cái kia toàn thân tảng băng, tất tất tác tác rơi xuống, lập tức, hắn yêu linh khí bao vây địa phương, liền nổi lên phong tuyết, tuyệt đối lăng lệ dọa người. Đông Phương Mặc cũng tại băng tuyết bên trong, chỉ có Đông Phương Mặc trên dưới quanh người cái kia một vùng không gian không có bị Thu Thắng Hàn băng tuyết xuyên thấu. Đông Phương Mặc vẫn lạnh nhạt như cũ đứng thẳng, đột nhiên ở giữa, trong tay linh khí phun trào, vô số bàn tay trưởng ảnh đem cái này băng tuyết không gian vây quanh, phá. Theo một tiếng gầm nhẹ, cái này một vùng không gian lập tức bị xé nứt, chờ lấy thấy kết quả bốn người này tất cả đều đem thần thức thả ra, vẫn như cũ là không thể xuyên thủng cái này phân loạn không gian. Chỉ có thể chờ cái này sẽ rách không gian lấp đầy. Kết quả này, liền ngay cả Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành đều kinh hãi, bởi vì, Đông Phương Mặc y nguyên bàn tay khẽ nhếch, duy trì vừa rồi kỹ pháp thúc dục tư thế, lòng bàn tay linh khí vẫn như cũ bao phủ đầu này trường dài trăm thước băng giao long, mà băng giao long có thể liền có chút thê thảm không nỡ nhìn, bởi vì cái này băng giao long là có được long tộc huyết mạch giống loài, toàn thân lân phiến bị băng tuyết bao trùm, nhưng là hiện tại, đã không phải là toàn thân màu lam, toàn thân lân phiến có thật nhiều địa phương bị nhấc lên, thậm chí có nhiều chỗ là rơi xuống vài miếng lân phiến, mang theo tinh hồng máu tươi. Thu Thắng Hàn người phục chưa? Khi hết thể bình tĩnh lại, mọi người khí còn không có thở tới thời điểm, Đông Phương Mặc âm thanh âm vang lên, thanh âm không cao, nhưng là đầy đủ áp lực, để Thu Thắng Hàn sau cùng một chút xíu kiên trì cũng không có. Màu lam yêu linh khí chớp động, hóa thành nguyên bản hình người, tóc có chút lộn xộn, quần áo trên người càng là rách mướp, mà cả người đã cúi đầu, quỳ một chân trên đất, chủ nhân. Thu Thắng Hàn phục. Tốt. Đông Phương Mặc quả quyết triệt bỏ linh khí của mình, một viên Long Văn Linh Dược lập tức ném đến tận Thu Thắng Hàn trước mặt, đây là một viên Long Văn Linh Dược, thương thế của ngươi qua không được 2 ngày liền tốt, không cần lo lắng, ta hạ thủ là có chừng mực. Điểm này, Thu Thắng Hàn là 10 phần biết được, Đông Phương Mặc nói như vậy, bất quá là muốn để hai cái này cấp 9 huyền vương biết mình bản sự mà thôi. Thu Thắng Hàn thật hoàn toàn phục Đông Phương Mặc, hoàn toàn không có vừa rồi lộ liễu, mà là đê mi thuận nhãn. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn về phía hai cái cấp 9 huyền vương, hai người các ngươi, là mình ngoan ngoãn giới thiệu một chút mình, vẫn là chờ lấy ta động thủ. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc lên chấn kinh cùng bội phục, ba người bọn hắn trong cái không gian này, không ít động thủ luận bản, Thu Thắng Hàn bản sự, bọn hắn vẫn là hết sức rõ ràng, liền xem như bọn hắn muốn đem Thu Thắng Hàn làm cho chật vật như vậy, đều không phải rất chuyện dễ dàng, trước mắt cái này Đông Phương Mặc, dĩ nhiên một chiêu liền có thể để Thu Thắng Hàn cái dạng này. Không cần chủ nhân động thủ, chúng ta nguyện ý phục tùng chủ nhân bất luận cái gì an bài. Hai người chăm miệng một lời nói. Đông Phương Mặc lúc này mới thu liễm khí thế của mình, tu vi tự động rơi về tới nguyên bản cấp 2 huyền vương tu vi đi. Đông Phương Mặc nhàn nhạt đứng vững, chắp tay sau lưng nhìn xem hai người kia, không có có thêm lời thừa thãi, hai người kia vội vàng chủ động mình giới thiệu tình huống của mình. Ta gọi Tiêu Quân Ngủ, bản thể là Bạch Hạc, bây giờ, đã là cấp 9 huyền vương tu vi. Ta gọi Lặng Yên Ngữ, bản thể là Thanh Tượng, cùng Tiêu Quân Mị hình dạng, cũng là cấp 9 huyền vương tu vi. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, lộ ra tương đối cười ôn hòa ý, các ngươi hiện tại trong đáy lòng có chút khẩn trương, đúng hay không? Đây ba cái đường đường cao cấp huyền vương trong lúc nhất thời nghẹn lời, bọn hắn vốn cho rằng cuộc sống sau này nhất định phải là thận trọng cục đôi, nhưng lại nghĩ không ra, chủ nhân của bọn hắn sẽ hỏi ra như thế một vấn đề. Cái này, phải. Ba người đành phải thành thật trả lời, làm cho một bên Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành nín cười, có chút thống khổ. Khẩn trương à, sợ hãi à, ngược lại là căn bản không cần, ta chỉ muốn cùng các ngươi trở thành bằng hữu, chờ sau này có thời gian, các ngươi hỏi một chút hai người kia là được rồi. Đông Phương Mặc giống như cũng không nghĩ trong vấn đề này làm quá nhiều dây dưa. Đưa tay đem trên người một con cửu cung trạc lấy ra, trực tiếp ném cho Thu Thắng Hàn, vừa rồi ta đã thấy, thứ hai trong không gian yêu thú là 96 chỉ, lại thêm Giang Đình Hiên cùng Cố Chí Thành, tổng cộng là 98 con, ta nơi này là 300 long văn linh dược, liền xem như đưa cho các ngươi quả ra mắt, chính các ngươi đi phân tốt. Khu khu khu, 300, long văn linh dược. Liền ngay cả hai cái này cấp 9 huyền vương cũng không thể bình tĩnh, nếu là 3 viên, thậm chí là 30 khỏa. Ngược lại cũng không thể để bọn hắn như thế chấn kinh, 300 quả A, chỉ sợ toàn bộ ưu thiên thánh vực đều không ai có thể bình tĩnh A. Thế nào, ngại ít. Cái kia cũng muốn chờ sau này ta có thời gian lại nói, hiện tại có chuyện đứng đắn. Đông Phương Mặc tùy ý bên trong mang theo chơi cười nói. Không phải, chủ nhân. Thu Thắng Hàn không chịu nổi, là nhiều lắm A. Ha ha, Thu đại ca, ngươi là không hiểu rõ chủ nhân tại vừa mới luyện hóa luyện yêu bình, chỉ có thể mở ra thứ 3 không gian thời điểm. Tặng đưa cho chúng ta cũng là đan dược, mỗi người đều có phần thất thải linh dược. Cố Chí Thành cười ha hả nói, cùng Thu Thắng Hàn cũng như quen thuộc xưng huynh gọi đệ. Thu Thắng Hàn chờ ba người lại nhìn Đông Phương Mặc ánh mắt cũng thay đổi, bởi vì thứ 3 không gian có bao nhiêu yêu thú, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, nhiều như vậy thất thải linh dược, cũng là để người rất khiếp sợ. Tốt, Cố Chí Thành ngươi cùng Thu Thắng Hàn đi về trước đi, ta phải lập tức làm tốt một cái cục, sau đó sẽ tới thứ 2 không gian đi xem một chút mọi người. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đã đem Cố Chí Thành cùng Thu Thắng Hàn thu vào luyện dược bình, mà Cố Chí Thành tự nhiên tiến vào thứ 2 không gian. Đông Phương Mặc trực tiếp đem một viên phù chú giao cho Giang Đình Hiên, hết thể liền nhờ vào ngươi, thay ta chống được cái kia dị tượng. Giang Đình Hiên gật gật đầu, chủ nhân, ngươi yên tâm đi. Coi như trước đó Giang Đình Hiên nói qua cái gì, đó bất quá là trò đùa, khi sự tình thật rơi ở trên người hắn, dĩ nhiên là một điểm do dự cũng không có. Còn lại hai cái cấp 9 huyền vương có chút được vòng. Hai người kia đánh cái gì bí hiểm đâu. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc mới hướng về phía hai người mở miệng, tốt, hiện tại đến phiên các ngươi, cùng ta giao thủ đi. Hai người mặt đều kém chút tái rồi, lúc đầu Lặng Yên Ngữ liền bất thiện ngôn tử, ấp úng nửa ngày đều cũng không nói đến cái gì đến, ngược lại là Tiêu Quân Mỉ hển mở miệng, chủ nhân, ngươi liền bỏ qua cho chúng ta tốt, chúng ta thật không có không tôn kính ngươi ý tứ, chúng ta thật phục. Đông Phương Mặc ha ha cười ha hả, ai nói với các ngươi cái này đâu. Chuyện kia đã triệt để trôi qua, hiện tại, là bảo đảm ở cái mạng nhỏ của ta thời điểm. A, có ý tứ gì? Tiêu Quân Mỉ hển lập tức ánh mắt lạnh thấu xương, ai dám động đến ngươi, muốn trước qua chúng ta cửa này. Đông Phương Mặc có chút cảm động, hắn thực tình nghĩ muốn bằng hữu như vậy, đơn giản đem chuyện đã xảy ra giới thiệu một chút. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới nói ra, đừng nhìn ta giết cái kia hai cái phát hiện ta người, nhưng là đằng sau còn chưa nhất định có bao nhiêu cái đuôi đâu, cho nên, làm một tuần kịch. Ta được người cứu trở về tương đối tốt, mà Giang Đình Hiên cũng có thể thay ta dưới lưng cái này dẫn phát dị tượng sự tình. Chuyện của tôi nét. Tiêu Quân Mỉ Yên ứng Lặng Yên Ngữ lúc này mới gật gật đầu, cái kia nếu là như vậy, chủ nhân, chúng ta có thể liền đắc tội. Chỉ bất quá, ta còn thực sự không có hảo hảo, phát huy vô cùng tình tế cùng người đánh một trận, chỉ muốn các ngươi thủ hạ lưu tình liền tốt. Đông Phương Mặc dĩ nhiên toàn thân linh khí phun trào, bay thẳng lấy hai người giơ tay lên. Ta liệt kê một cái đi. Hai người ngẩn ngơ, chủ nhân, ngươi đây là tự mình làm hí đâu, vẫn là để chúng ta diễn trò đâu. Vừa rồi một màn kia, chúng ta cũng là thấy rõ ràng. Ta không động dùng huyết mạch chi lực. Đông Phương Mặc không nhịn được nói, dạng này các ngươi cũng không dám à, muốn là như thế này, sớm làm đừng đề cập cùng ta biết. Yêu thú sợ nhất chính là phép khích tướng, cho nên, hai người lập tức không thể chịu đựng Đông Phương Mặc lời nói mới rồi, lập tức một trận hữu hảo bắt đầu đấu. Mà Tông Lâm Phái cùng Tây Tử Tĩnh Trai các đệ tử trong âm thầm đều biết là ai đi theo dõi Đông Phương Mặc. Một lúc bắt đầu, hai người là mỗi ngày đều sẽ lợi dụng truyền âm phủ chú truyền âm trở về. Nhưng là, mấy ngày nay lại ngay cả một tia tin tức đều không có. Tông Lâm Phái Đại sư Minh Lương Minh có chút ngồi không yên, người này là mình phái đi ra. Nếu là thật có cái gì không hay xảy ra, thật không tốt cùng Nhan Tịch Lâm trưởng lão bàn giao a. Cửu U Minh Phủ bên kia nhưng có động tĩnh gì? Lương Minh trầm mặc thời gian thật dài. Mới hỏi bên người tiểu sư đệ. Hồi đại sư huynh, cửu U Minh Phủ bên kia giống như muốn phái người qua bên kia tìm xem Đông Phương Mặc, theo suy tính, thiên kiếp của hắn hẳn là không sai biệt lắm. Chương 1339, hai vị thứ nhất đệ tử chạy đến. Lương Minh hoàn toàn hiểu rõ hôm qua lúc sáng sớm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng,

ta từng tại chúng ta Tây Từ Tĩnh Trai trong điển tịch nhìn thấy qua, đây cũng là thủy tinh bối xác, là luyện chế binh khí cực tốt nguyên vật liệu, loại sinh vật này đồng dạng đều tại dị thường băng lãnh địa phương, rất khó phát hiện, cho nên, loại tài liệu này rất ít, liền xem như ngẫu nhiên đạt được một mảnh hai mảnh cũng đều là mảnh vỡ, cũng vô dụng, bởi vì quá ít, không đủ luyện chế cái gì. Đây là lãnh nhược ảnh cùng học thuộc lòng một dạng giới thiệu, nhưng là, khi lãnh nhược ảnh nói đến bao nhiêu vấn đề này thời điểm, lập tức ngừng lại, ngây ngẩn cả người. Đông Phương Mặc tại lãnh nhược ảnh nhắc nhở phía dưới, cũng nhớ tới cái này thủy tinh bối truyền thuyết, thậm chí hắn còn trên người một người phát hiện qua một đôi loại này vỏ sò. Chương 1347, kỳ quái truyền âm. Đông Phương Mặc đã từng nhớ rõ, mình có thể dùng cái này một đôi thủy tinh bối xác luyện chế một bộ kỳ binh, chỉ cần lợi dụng hợp lý liền tốt. Nhưng là, khi nhìn về phía trước mắt thời điểm, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh Đông Phương Mặc hiện tại cũng không thể bình tĩnh, bởi vì trước mắt cái này muốn thật là thủy tinh bối, như vậy cái này lớn nhỏ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Khi lãnh nhược ảnh còn đắm chìm trong to lớn khiếp sợ thời điểm, Đông Phương Mặc hai đạo mày kiếm đã vặn lại với nhau, trong mắt lộ ra, cũng là mười phần khẩn trương. Lãnh cô nương, không nói trước cái gì luyện binh vật liệu, chủ yếu nhất là, hiện tại chúng ta giống như ngay tại cái này cái cự đại thủy tinh bối bên trong. Lãnh nhược ảnh im lặng nhìn xem Đông Phương Mặc, đừng nhìn Đông Phương Mặc chẳng qua là cái cấp 2 huyền vương, lãnh nhược ảnh là cấp 4 huyền vương, nàng sớm đã thành thói quen coi Đông Phương Mặc là làm chỗ dựa. Đã đến cái này thủy tinh bối bên trong, vậy chúng ta nếu là tay không mà quay về, có phải là có chút lãng phí, nhiều như vậy luyện binh vật liệu nếu là từ bỏ, đều có lỗi với Lao Thiên gia cho ta quà tặng. Đông Phương Mặc mang theo nụ cười thản nhiên, không nhìn lãnh nhược ảnh, quay đầu, nhìn về phía chỗ hắc ám một cái phương hướng. Làm cho lãnh nhược ảnh không hiểu ra sao, nàng thật có chút không rõ, Đông Phương Mặc lời này là có ý gì, mà lại, hắn là từ chỗ nào tới lòng tin. Không tự chủ được, lãnh nhược ảnh cũng nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc nhìn cái chỗ kia. Trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một cái mười phần hào quang chói sáng, cái này một cái quang mang chính là từ một cái nào đó điểm phát ra tới, Đông Phương Mặc có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, đây không phải cái gì linh khí lưu quang, mà là một cái rất nhỏ đồ vật phát ra quang mang. Rất nhiều đồ vật đều là bởi vì quang mang chiếu xạ mới có thể phát ra hào quang chói sáng, mà hoàn cảnh bây giờ, như thế ưu ám, nếu là còn có dạng này quang mang, đó chỉ có thể nói đây là một kiện bảo bối. Bất quá là cái cấp 2 huyền vương tiểu tử, nói như vậy, có phải hay không là ngươi có chút quá cuồng vọng rồi. Theo quang mang, một hình bóng chậm rãi rõ ràng, chỉ bất quá, cái bóng này có chút quá thấp, quá béo, giống như là một cái cầu. Đông Phương Mặc lập tức thả ra bản thân lực lượng thần thức, tu vi của đối phương để hắn thực sự là có chút giật mình, bởi vì, hắn căn bản cũng không phải là một cái huyền vương, mà là một cái huyền hoàng cảnh giới tồn tại. Đông Phương Mặc một nháy mắt vô giới ma đồng thi triển, người này giống như cũng không có che giấu mình bản thể ý tứ, bản thể của hắn chính là cái này cái cự đại thủy tinh bối. Cứ việc chỉ là một cái cấp một huyền hoàng, nhưng là đây cũng là Đông Phương Mặc đạp lên U Thiên Thánh Vực đến nay, đối mặt tu vi kẻ địch cường hãn nhất, liền xem như cũng đã gặp kiểu U Minh phủ chủ hạng chính. Nhưng là cái kia hạng chính dù sao không có cái gì để ý, đối với hắn cũng không có là thi triển ra cái gì uy áp tới. Hiện tại có thể lại khác biệt, Đông Phương Mặc đã cảm nhận được khó mà chống cự uy áp. Lãnh cô nương, ngay tại đứng nguyên địa, không nên động. Đông Phương Mặc tại nói với lãnh nhược ảnh một câu nói như vậy về sau, cất bước liền muốn đón cái này rất kỳ hoa yêu thú đi qua. Lãnh nhược ảnh liều lĩnh kéo lại Đông Phương Mặc ống tay áo, Đông Phương công tử, nhất định phải cẩn thận. Đông Phương Mặc quay đầu. Khỏe môi vẫn là mang theo ý cười, ta nếu là thật đánh không lại hắn, chúng ta chỉ có thể trở thành hắn trong bụng đồ ăn, liền chết như vậy, hối hận không? Chưa bao giờ hối hận qua, giờ phút này có thể bồi tiếp Đông Phương công tử, nhất là thỏa mãn bất quá. Lãnh nhược ảnh dĩ nhiên cũng cười. Đã như vậy, liền hảo hảo ở chỗ này, đừng lộn xộn, chúng ta động thủ, không phải ngươi có thể thừa nhận được. Đông Phương Mặc không vì cái gì khác, liền là muốn cho lãnh nhược ảnh yên tâm mà thôi. Đông Phương Mặc đón thân ảnh này đi qua. Cấp một huyền hoàng thủy tinh bối, đây là muốn tu luyện bao nhiêu năm? Cái gì thủy tinh bối, bản tôn là bối vương có được hay không? Liền xông ngươi như thế không có mắt, chờ một chút, ta cũng phải xoắn nát thần trí của ngươi, tuyệt đối không thể để ngươi tại tiếp tục sống trên cõi đời này. Bối vương âm mặc dù ngữ khí âm lãnh, nhưng là Đông Phương Mặc nghe tới, có vẻ giống như có mấy phần trêu chọc hương vị đâu. Đến gần, tiếp lấy quang mang kia, Đông Phương Mặc mới nhìn rõ, cái này bối vương tướng mạo thực sự là quá kỳ hoa, toàn thân trên dưới mười phần chân bóng, mập mạp thân thể, ngay cả một chút xíu lông tóc đều không có, liền ngay cả tóc, lông mày đều không có. Một gương mặt to, giống như là một cái siêu mềm đại cầu. Chỉ bất quá, làm người khác chú ý nhất chính là trên đầu của hắn mũ, cái này ngược lại là một cái có kim loại cảm giác cái bẫy trên đầu, nhưng là, ở giữa khảm nạm cái khỏa hạt châu này tuyệt đối là phẩm cấp không thấp, bởi vì hiện tại tất cả tia sáng chói mắt, chính là hạt châu này phát ra tới. Tại ngươi cái này đã khép lại vỏ sò bên trong, ta liền xem như ngưng tụ thần thức muốn chạy đi cũng là không thể nào, chẳng lẽ ngươi thật không thể thủ hạ lưu tình. Đông Phương Mặc dĩ nhiên rất tùy ý nói, nhìn xem tựa như là cầu xin tha thứ, nhưng là nghe vào, làm sao lại có như vậy một loại muốn ăn đòn hương vị. Ngươi cho rằng bản thủy tinh bối vương là cái gì thiện nam tín nữ sao? Bối vương đã có chút nhịn không được, toàn thân đã nổi lên quỷ dị yêu linh khí. Đông Phương Mặc mặc dù nói chuyện tùy ý, nhưng là mình cũng là đề cao cực lớn đề phòng. Đối phương yêu linh khí phun trào thời điểm, Đông Phương Mặc trong tay đã xuất hiện ngọc vô hình cùng hắc đồng. Đông Phương Mặc rất ít hai loại binh khí đồng thời lấy ra, có thể thấy được lần này, Đông Phương Mặc khẩn trương. Chỉ bằng ngươi cái này hàng thông thường, có thể động bản bối vương A. Đừng quên, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, bản bối vương vỏ sò, khí linh kỳ binh muốn phá hư đều khó khăn, trừ phi là chết héo vỏ sò. Bối vương 10 phần tự tin nói, ngài trên đầu hạt châu này rất không tệ, là cái gì A? Đông Phương Mặc giống như là đang cùng lão bằng hưu trò chuyện đồng dạng, căn bản không quan tâm cái này, bối vương đã phát ra nhàn nhạt uy áp. Tiểu tử ngươi làm sao nhiều lời như vậy? Bối vương thực sự là nhanh muốn bị Đông Phương Mặc làm điên rồi, chỉ bất quá, vừa nhắc tới hạt châu này, bối vương thực sự nhịn không được không mị mị đắc ý một chút, hạt châu này thế nhưng là ta chỗ tinh hoa, bối dục châu, chẳng lẽ đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu. Đông Phương Mặc quả nhiên đoán không sai, cái này thủy tinh bối vương dựng dục ra tới hạt châu. Mặc dù Đông Phương Mặc không biết hạt châu này có chỗ tốt gì, nhưng là, hắn lại biết, cái này thủy tinh bối vương toàn thân trên dưới vật chân quý nhất, liền hẳn là cái này. Đã ngươi không muốn thả ta đi, ngươi có thể không nên hối hận. Đông Phương Mặc khí thế đột nhiên mà sinh, đối mặt lấy cấp một huyền hoàng, vậy mà liền như thế lộ liêu đem linh khí của mình thôi động đến cực hạn, mà lại, huyết mạch chi lực cũng bị tăng lên tới cực hạn, tu vi trèo dâng lên, cấp 9 huyền vương, hai tay lập tức, tuyệt không để đường rút lui. Ta thật sự là nghĩ không ra. Ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy, nếu là đem ngươi luyện hóa, ta cũng không biết có thể hay không tăng cao tu vi, ta có thể là cái gì đều có thể luyện hóa. Thủy tinh bối vương cái kia một đầu dày đặc thịt liếm môi một cái, quả thực đều muốn đã đợi không kịp. Muốn luyện hóa ta, không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Đông Phương Mặc toàn thân sát ý vô biên, con yêu thú này, hắn nhất định phải đem chém giết, bằng không, hắn tuyệt to bằng đối không có khí lực phá vỡ cái này thủy tinh bối xác rời đi nơi này. Thật liền sẽ trở thành cái này thủy tinh bối vương tài nguyên tu luyện. Ha ha theo cười lạnh một tiếng, thủy tinh bối vương động, hắn bất quá là hai tay không ngừng làm ra rất kỳ quái thủ thế, nhưng là, cái không gian này coi như phát sinh quỷ dị biến hóa, Đông Phương Mặc trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn thịt, tinh hồng sắc, tuyệt đối linh xảo vô cùng, trong nháy mắt, liền thật chặt vờn quanh Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc hai tay cầm vũ khí, nhưng là, dù cho đem binh khí trong tay thôi động đến cực hạn, lại vẫn là không thể yếu bất đầu này thịt. Càng ngày càng gấp bao khỏa. Đông Phương Mặc giờ phút này, liền ngay cả muốn triệu hồi ra luyện yêu bình yêu thú đều là không thể nào. Huống hồ, khi hắn phát giác mình đã tại thủy tinh bối vương trong thân thể thời điểm, hắn càng là không muốn triệu hoán những muốn thu kia. Nếu là bọn hắn tại luyện yêu bình bên trong, có khả năng bảo toàn tính mạng. Dù sao vật này, thủy tinh bối vương là không thể nào luyện hóa. Nếu là những yêu thú kia bị triệu hoán đi ra, còn sống khả năng liền thực sự không phải mình có thể đoán chừng. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Đông Phương Mặc nhíu mày. Mím chặt môi, chẳng lẽ lần này mình thật cảm giác sai lầm rồi sao? Loại kia cảm giác quen thuộc tuyệt đối sẽ không sai, tuyệt đối sẽ không, nhưng là, vì cái gì, ở thời điểm này, đã lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, dĩ nhiên hoàn toàn không có cái kia cảm giác quen thuộc. Vậy liền nhìn ngươi thịt này cấm không chịu được ta luyện hóa. Đông Phương Mặc mặc dù hai tay binh khí đã hao phí vô tận tinh lực, nhưng là, vẫn là tế ra cô phượng đỉnh, đỉnh kia có được có thể thôn phệ hết thể năng lực. Ngươi cho rằng, cái này nho nhỏ vào mẹ có thể để cho ta sợ hay sao? Thủy tinh bối vương mặc dù cũng là đem yêu linh khí thôi động đến cực hạn, nhưng là hắn hay là một điểm bị áp chế ý tứ đều không có. Đông Phương Mặc thật không có thủ đoạn, nét mặt của hắn nghiêm nghị nhìn trước mắt cái này thủy tinh bối vương, thật chẳng lẽ đem nơi này hết thảy đều phá hủy sao? Như vậy, đường lui của mình lại ở nơi nào? Nếu như cái này lửa thuận lối đi này đốt tới Hồng Hoang Đại Lục, như vậy, mình tránh không được đầu thứ hai mình xả sao? Không được, tuyệt đối không được. Ý nghĩ kia bất quá là trong nháy mắt, liền bị Đông Phương Mặc hủy bỏ. Thật không biết ngươi là thế nào trở thành luyện dược sư, còn tưởng rằng ngươi xuất ra cái đỉnh kia nghĩ ra biện pháp gì tốt, chính là như vậy sao? Ngươi cũng không biết dùng đan dược đến khắc chế cái này thủy tinh bối vương sao? Một cái không biết cách hắn bao xa âm thanh âm vang lên, giống như ngay tại cái này thủy tinh bối vương không gian bên trong, lại hình như không tại, nhưng là,

hắn vẫn là trợ giúp Đông Phương Mặc, muốn nói bạn bè, vì cái gì không trực tiếp lộ diện, mà lại, Lãnh Nhược Ảnh còn có thể cảm thấy đối phương như có như không để ý. Nhìn lấy nữ tử trước mắt vẫn là không để cho mở, đến người nhất thời toàn thân linh khí tăng lên, Lãnh Nhược Ảnh rất kỳ quái, người này linh khí, dĩ nhiên không phải loại kia phổ thông người tu luyện linh khí, sau lưng chớp động lên, tựa như là một đoàn bạch quang. Mà lại, trong nháy mắt, Lãnh Nhược Ảnh liền bị áp chế gắt gao một tia cũng không thể động đậy. Người này ngồi xổm ở Đông Phương Mặc trước mặt, bàn tay một nắm, một thanh trắng loãng linh khí chủy thủ liền xuất hiện ở trong tay, sau đó, hướng về phía Đông Phương Mặc cổ tay mạnh đâm xuống. Chương 1349, tìm kiếm chân tướng. Lãnh Nhược Ảnh cũng không kịp một tiếng kinh hô, liền gặp được Đông Phương Mặc tinh huyết bay ra cùng một chỗ, bị người tới thận trọng thu lại. Cái này là lần đầu tiên, chỉ bất quá, biểu hiện của ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng. Nói xong, biểu lộ lạnh lùng. Nhưng là, một bên Lãnh Nhược Ảnh nhưng thật giống như toàn thân khôi phục tự do, khi nhìn xem trong tay người này cái kia trắng loan chủy thủ giơ lên cao cao, giống như chỗ sung yếu lấy Đông Phương Mặc đan điền rơi xuống thời khắc, Lãnh Nhược Ảnh cái gì đều không nghĩ, linh khí tăng lên tới cực hạn, ngăn tại Đông Phương Mặc trước mặt, dừng tay. Dừng tay. Ngươi không thấy được hắn hiện tại muốn không được sao? Ngươi thần bí tử không chủ động mở miệng, lần này thì nhàn nhạt mở miệng, vẫn như cũng là không tình cảm chút nào. Cho hắn một cái kết thúc, cũng không phải chuyện xấu. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy giết hắn. Lãnh Nhược Ảnh cho tới bây giờ đều không có dạng này cường ngạnh qua, cái này là lần đầu tiên, nhưng là cũng là dị thường quyết tuyệt. Ngươi muốn cứu hắn. Người này dĩ nhiên tâm niệm vừa động thu hồi toàn thân linh khí, ngươi muốn là muốn cứu hắn, ta ngược lại là có thể dạy cho ngươi một cái biện pháp, rất hung hiểm. Ngươi nếu là sợ hãi, không bằng để hắn liền chết như vậy, miễn cho không chịu nổi phản phệ. Cuối cùng vẫn là cái chết. Cứu. Lãnh Nhược Ảnh 10 phần kiên định, trong lòng đã hạ quyết tâm, liền xem như liều rơi tính mạng của mình, chỉ cần có thể cứu được Đông Phương Mặc là được rồi. Tốt, vậy ta liền không quản các ngươi, nhìn vận khí của hắn. Nói xong, người này quay người liền rời đi, qua trong giây lát, thanh âm liền biến mất. Lại cũng không nhìn thấy bóng người, Lãnh Nhược Ảnh mới cảm giác được vừa rồi vờn quanh nàng linh khí nháy mắt biến thành một đạo tin tức chui vào trong đầu của nàng đi. Lần này phản phệ. Là Đông Phương Mặc cảm thấy mình đạp lên con đường tu luyện đến nay, hung mãnh nhất một lần phản phệ, thần trí của hắn lập tức liền bị quăng tại linh hồn trong không gian, liền xem như cố gắng thế nào, cũng không thể động đậy một tia. Mắt thấy cái kia đã ngưng kết thành là màu lam tinh thể linh hồn thể đang bay nhanh không quy tắc bay loạn, để Đông Phương Mặc cũng không khỏi được đau lòng cùng một chỗ, đó là linh hồn sắp bị xé nứt cảm giác, thực sự là quá khó lấy đã chịu. Ngay tại hắn giống như cảm thấy có thể thích ứng loại thống khổ này thời điểm, giống như lại một lần bị đẩy vào vực sâu. Căn bản cũng không có thể chịu được. Thật tình không biết, thời khắc này, chính là người kia tại lấy Đông Phương Mặc tinh huyết thời khắc. Nhưng là lần này, giống như nhịn không nổi, hắn cho tới bây giờ đều không có dạng này liều mạng tại cái này kỹ pháp vừa mới có thể thúc giục tình huống dưới, còn có cái này vô tận bá đạo phản phệ thời điểm, tay trái tay phải đồng thời sử dụng hai lần. Mỗi đến thời khắc thế này, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ cũng sẽ không kêu trời kêu đất, thậm chí liền ngay cả một cái thống khổ thanh âm đều không có. Hắn cho tới bây giờ đều là mím chặt môi, ngạnh sinh sinh nâng cao, nhưng lúc này đây, Đông Phương Mặc liền giống như điên rồi thống khổ kêu rên lên. Khi thực đang khó chịu thời điểm, trong lòng của hắn liền sẽ hiện ra hai cái bóng, đó chính là hắn yêu tha thiết hai người, một cái là tại Kiếm Tông từng chút sinh ra thâm tình đối Ngữ Nhu, một cái khác chính là tại ân oán bên trong dần dần tiến tới cùng nhau Lãnh Băng. Nhưng là lần này, hắn liền ngay cả biện pháp này, đều vô dụng, giống như là có nhiều thứ, có chút lực lượng là hắn không thể khống chế. Tại cái này vô biên xé rách đau đớn thời điểm, đột nhiên, giống như có như vậy một cỗ mềm mại lực lượng, có thể làm cho những này xé rách đau đớn chậm lại một chút, Đông Phương Mặc viên kia sao động vô cùng tâm cũng chậm rãi bình tĩnh lại, chậm rãi để đối Ngữ Nhu Lãnh Băng chiếm cư tâm thần, chậm rãi, để cho mình hết thể đều khôi phục đến bình thường. Đông Phương Mặc không biết bị phản phệ thôn phệ bao lâu thời gian, loại thống khổ này thời khắc mới chậm chậm đi qua, liền xem như về tới mình thần thức không gian, Đông Phương Mặc cũng không có dừng lại quá lâu. Hắn không biết đều phía ngoài tình huống thế nào, dù sao hắn còn ở lại chỗ này cái thủy tinh bối bên trong. Vội vàng mở to mắt, lại phát hiện một con có chút tay nhỏ bé lạnh như băng đang không ngừng vuốt ve trán của mình. Lãnh cô nương, cái kia thủy tinh bối vương thế nào? Lãnh Nhược Ảnh cũng không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn xem mặt khác một bên, chỉ còn lại không có sinh khí một cục thịt mạng. Đông Phương Mặc lập tức đứng lên, đi đến trước mặt, cái này thủy tinh bối vương đã không có một tia sinh khí, có một viên to lớn yêu đan ngay tại cái kia một đoàn thịt nát bên trong. Nhưng là, thủy tinh bối vương dựng dục viên kia bối vương chân châu nhưng không có nửa điểm bóng dáng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này bối vương chân châu là cái này thủy tinh bối vương trên thân vật quý giá nhất, điều này có thể luyện chế kỳ binh vỏ sò, còn có cái này to lớn yêu đan cùng nó đều không phải cùng một cái cấp bậc. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, nghĩ không ra chuyện gì xảy ra, đột nhiên, hắn nghĩ tới như vậy một mực tại nhắc nhở hắn thanh âm thần bí, lực lượng thần thức lập tức tán thả ra, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Người này, đến cùng là ai? Đột nhiên ở giữa, sau lưng nhỏ bé tiếng vang để Đông Phương Mặc nhớ tới, mắt thấy đây hết thể lãnh nhược ảnh hẳn phải biết chuyện gì xảy ra. Quay người, một bước trở lại lãnh nhược ảnh trước mặt, để lãnh nhược ảnh có chút sợ hãi, liên tiếp lui về sau thật nhiều bước, Đông Phương Mặc không lo được nhiều như vậy. Lãnh cô nương, nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại ta lâm vào vô biên phản phệ thời điểm, là có người hay không xuất hiện, cái này thủy tinh bối vương mới bị chém giết. Người kia là ai? Nhưng có lưu lại lời gì? Đối mặt lấy Đông Phương Mặc liên tiếp đặt câu hỏi, lãnh nhược ảnh có chút không biết trả lời như thế nào, sắc mặt lộ ra vô cùng khẩn trương. Đông Phương Mặc chỉ thông qua cái nhìn này, liền có thể xác định, chính mình suy đoán là không có sai lầm. Lãnh cô nương, không cần sợ hãi, cũng không nóng nảy. Ngươi nói cho ta một chút. Đã cái này thủy tinh bối vương đã chết, Đông Phương Mặc cũng không nóng nảy, thu liễm mình toàn thân khí thế, nhàn nhạt đứng ở nguyên địa, chỉ là trừng mắt lãnh nhược ảnh mở miệng. Đông Phương công tử, đúng là có người, tại ngươi lâm vào phản vệ thời điểm hiện thân, nhưng là ta lại không nhìn thấy người kia mặt, cũng không biết là tu vi thế nào, ta chỉ thấy, Đông Phương công tử một chiêu này, làm trọng thương thủy tinh bối vương cũng không thể động đậy, một cái nhân ảnh thần bí xuất thủ liền muốn hắn mệnh. Cầm đi cái kia chiếu sáng dạng dỡ hạt châu, liền đi. Lãnh nhược ảnh có chút mất tự nhiên, nói cái này chuyện đã xảy ra. Đông Phương Mặc nhíu mày, người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ người này chính là vì cái này thủy tinh bối vương viên kia chân châu sao? Nhưng là trước đây, hắn liền có một loại cảm giác đã từng quen biết, cái này lại giải thích thế nào đâu? Hay là nói, người này là cố ý dẫn mình đi vào nơi này? Chính là vì ngư ông đắc lợi. Nhưng là cái này giống như lại có chút giải thích không thông. Bởi vì cái này thủy tinh bối vương giản thẳng toàn thân là bảo, vì cái gì chỉ là cầm đi cái kia chân châu. Liền xem như tại U Thiên Thánh Vực, dạng này vật liệu cũng là sẽ bị phong thường A, đã có thể nhẹ nhõm lấy đi cái kia chân châu, cái này cũng hẳn là không đáng kể đi. Lấy Đông Phương Mặc nhận biết, có thể làm cái này ngư ông đắc lợi sự tình người, sẽ không như vậy nhân từ nương tay, làm sao lại bỏ qua hắn đâu. Đông Phương Mặc ánh mắt vô ý thức rơi vào lãnh nhược ảnh trên thân, kỳ thật, trong lòng bất quá là đang suy tư cái này chuyện quỷ dị. Nhưng là hắn lại phát hiện, lãnh nhược ảnh rất mất tự nhiên. Loại vẻ mặt này, ngay từ đầu hắn hiểu thành sợ hãi, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức phun trào tình huống dưới, mới bỗng nhiên phát hiện, lãnh nhược ảnh nguyên bản cái này cấp 4 huyền vương tu vi, vậy mà thoáng cái không có, trong thân thể không có nửa điểm sóng linh khí. Lãnh cô nương, ngươi là chuyện gì xảy ra? Đến cùng còn chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được, sự tình khả năng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Lãnh nhược ảnh mím môi thật chặt môi, khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Đông Phương Mặc chậm rãi đến gần lãnh nhược ảnh, có phải là người kia cùng ngươi nói cái gì, đối với ngươi làm cái gì? Không cần sợ hãi, nói với ta. Đông Phương công tử, lãnh nhược ảnh hiện tại đã biến thành một cái không có người có tu vi, không thể lại liên lụy ngươi, Đông Phương công tử không cần phải để ý đến ta, nhanh lên đi. Lãnh nhược ảnh từ tốn nói, ý 10 phần nghiêm cẩn, nhưng trong lòng có chút trấn an, đã từng làm đúng không dậy nổi Đông Phương Mặc sự tình, hiện tại chắc hẳn có thể trả lại. Làm nam nhân, đừng bảo là Đông Phương Mặc hiện tại tạm thời không có nguy hiểm gì, liền xem như gặp nguy hiểm, Đông Phương Mặc cũng sẽ không lui ra phía sau một bước, nhìn xem lãnh nhược ảnh chính là như vậy quả thực là không nói, dứt khoát hắn cũng không hỏi, dĩ nhiên không nói một tiếng ngồi ở lãnh nhược ảnh trước mặt, lãnh cô nương, ta tiếp nhận vô biên phản phệ, ngươi không nói, ta là sẽ không biết ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là, ta bây giờ lại sẽ không rời đi, ta có thể làm. Chỉ có ở đây bồi tiếp ngươi. Ta sẽ liều hết tất cả thủ đoạn cứu ngươi, nếu là thực sự không được, cũng phải chờ ta tự tay đưa ngươi táng, ta mới có thể rời đi. Nói xong, liền thẳng nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Chuyện của tôi VN.